Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, trang 425. Amanda ăn xong mấy khối thịt nướng, nhìn chằm chằm hồ nước hỏi, muốn hay không lộng mấy cái cá? Batno gặm một ngụm trái cây nói, muốn ăn chính mình đi lộng, bọn họ bên trong. Chỉ có Amanda là trung thực, ăn thịt tính động vật. Amanda vén tay áo, lấy thượng hắn ma pháp trượng. Ta đi, là một cái sinh hoạt ở Sên Bát hải vực Tiểu Long. Thích nhất đồ ăn kỳ thật là loại cá. Cá biển ăn không được. Trong hồ cá cũng giống nhau. Hắn hứng thú bừng bừng mà chạy tới ven hồ, dùng ma pháp chảo cá. Trên thực tế, nếu có thể, hắn càng muốn hóa ra nguyên hình, ở hồ nước bên trong phao tắm biên chảo cá gặm. Thư Lê đối những người khác nói, chúng ta đi nhặt điểm làm cành khô thảo đi. Tổng không thể làm Amanda ở nhân loại đồng học trước mặt ăn sống cá. Hắn liền vất vả điểm, tự mình cá nướng, mua sắm lương khô thời điểm. Hắn thuận tiện mua một ít gia vị cùng hương liệu, Vương Thành chính là Vương Thành. Thương phẩm đầy đủ hết, hội tụ đến từ đại lục các nơi thương nhân. Nhất phồn hoa trên đường phố có một nhà chuyên bán phương Đông Đại Quốc thương phẩm. Thư Lê tại đây ra cửa hàng mua được không ít nấu nướng dùng hương liệu. Đương nhiên, giá cả xa xỉ, hắn mỗi loại đều mua một chút. Cộng hoa 20 kim, các bạn nhỏ đặc biệt không hiểu hắn vì cái gì phải tốn đồng tiền lớn mua hương liệu. Thư Lê quyết định trong chốc lát chờ Amanda lộng tới cá sau. Bộc lộ tài năng, 15 phút sau, Amanda dùng thủy hệ ma pháp làm đến 4 điều nửa thước lớn lên cá chép. Thư Lê loát khởi ma pháp bào, tay áo rộng, lấy ra một phen tiểu đao, ngồi xổm ở bên hồ cấp cá chép đi nội tạng quát vầy, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ace đi tới hỏi, hào. Thư Lê lộng xong một con cá, bỏ vào một cái trong bồn, tiếp theo xử lý đệ nhị con cá, Ace xem hắn xử lý như thế nào sau. Lấy ra một phen chủy thủ, động tác lưu loát mà cấp cá mổ bụng. Thư Lê thấy hắn một chút đều không mới lạ, hỏi, người trước kia xử lý qua cá sao? Nhân loại đồng học ngón tay trắng nõn thon dài, không hề tì vết, hoàn toàn không giống làm việc nặng tay, ngẫu nhiên sẽ xử lý. Ace đem xử lý xong cá bỏ vào trong bồn. Thư Lê Dinh nhìn liếc mắt một cái, phát hiện này cá chép bị xử lý phi thường sạch sẽ, giống như có cưỡng bách trứng dường như, liền vây cá cùng đuôi cá đều tu bổ thật sự hoàn mỹ, thực mau. 4 con cá đều lộng sạch sẽ, cùng nhau đặt ở trong bồn. Thư Lê bắt đầu từ túi chữ vật móc ra các loại hương liệu cùng gia vị, các bạn nhỏ tò mò mà vây xem. Spirion, vì cái gì muốn thêm rượu? Angel hỏi, đi mùi tanh. Thư Lê hướng trong bồn rót rượu, lại đem mỗi con cá trong ngoài đều mạt một lần, tận lực làm rượu thấm vào đến thịt cá, lúc sau rải muối, đảo nước chấm, phóng hành cùng ngũ vị hương phấn, điều hòa sau, ướp 10 phút, không có biện pháp, nghỉ trưa thời gian hữu hạn. Amanda đã đói bụng đến thầm thì kêu, chờ không được một giờ, sau đó đâu? Như thế nào làm? Batno tủng tủng cái mũi, hắn cảm thấy yêm cá liêu thơm quá, gợi lên hắn muốn ăn, lộng cái thạch bếp, bậc lửa củi lửa. Thư Lê nói, Vixio tích cực hành động, bọn họ trước kia ở yêu tinh rừng rậm làm nhiệm vụ khi, thường xuyên đáp thạch bếp nấu sôi nước. Loại này sống cưỡi xe nhẹ đi đường quen, niệm một câu chú ngữ, tiểu hỏa cầu lọt vào thạch bếp, nháy mắt bậc lửa củi gỗ. Thư Lê chờ đầu gỗ đốt thành than củi, bảo trì hỏa tinh, đem ướp hảo cá chép cắm ở tẩy sạch nhánh cây thượng, phóng thạch bếp mặt trên nướng, không ngừng phiên mặt. Amanda, Dicio, Batno thành công cướp được một cái cá chép. Học Thư Lê động tác cá nướng, theo cá nướng mùi hương phiêu ra, Tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long đều thẳng nuốt nước miếng, ghé vào trong xe chợp mắt pham cái mũi. Vừa động, đột nhiên nhếch lên đầu. Đây là cái gì mùi hương? Nghe được nó chảy dòng nước miếng, tiểu yêu tinh thế nhưng cõng nó ăn vụng ăn ngon đồ ăn. Không được, nó cũng muốn phân một mụn, pham vỗ vỗ cánh. Từ hơi sườn cửa sổ xe bay ra đi, ngồi ở trên ghế điều khiển sa phu. Ngửi được cá nướng mùi hương, tức khắc cảm thấy trong tay mạch bánh không thơm, nhưng mà hắn lại không có khả năng ra mặt dày đi cố chủ kia cọ ăn cá nướng. Thơm quá, thơm quá. Pham ngồi xổm ở thạch bếp biên, nhảy tới nhảy lui, phân ta một chút, phân ta một chút. Amanda hộ thực, bốn con cá căn bản không đủ hắn tắc kẽ răng. Ấn hiện tại loại tình huống này, còn phải phân ra đi hai điều. Nếu không, chính ngươi đi trong hồ chảo cá. Pham vẫy vẫy chính mình béo đoản móng vuốt, làm nó cái này hình thể đi trong hồ chảo cá. Nhẫn tâm sao? Thư Lê đem nướng đến không sai biệt lắm cá phóng tới tẩy sạch trong bồn. Giải lên bột thì là cùng bột ớt. Dùng tiểu đao chọn một miếng thịt, phóng tới Pham trước mặt, cấp. Ăn xong này một khối liền không thể muốn. Pham tiếp nhận nướng đến thơm ngào ngạt thịt cá, cũng không chê năng, há mồm cắn một ngụm. Sau đó nó mở to hai mắt nhìn, thế nào? Ăn ngon sao? Bát Nô vội vàng hỏi, như vậy hương cá nướng, không thể ăn liền không có thiên lý. Pham đem dư lại thịt cá toàn nhét vào trong miệng, ăn xong sau, vươn béo móng vuốt, hướng Thư Lê thảo ăn, nhìn nó này phó tham ăn bộ dáng, liền biết cá nướng hương vị cực hảo, không phần của ngươi. Thư Lê vô tình mà cự tuyệt tiểu ma, thú, lại cấp một chút. Lại cấp một chút sao? Pham gấp đến độ xoay vòng vòng. Sống thượng vạn năm, này cá nướng là nó ăn qua nhất nhất nhất ăn ngon đồ ăn. Thư Lê chỉ phải lại thiết một tiểu khối thịt, đặt ở nó trước mặt. Không thể lại nhiều. Pham liếm một chút, nếm thử, cắn một cái miệng nhỏ. Ăn đến nhưng quý trọng, Amanda trong tay cá cũng nướng hào. Giải lên cuối cùng linh hồn gia vị bột thì là cùng bột ớt. Gấp không chờ nổi mà gặm một ngụm, ô hoa thơm quá hảo giòn hảo tô hảo cay. Quá mỹ vị lạp. Chờ Bát Nô cùng Dicio trong tay cá chép nướng hảo sau, những người khác gia nhập thì ăn hàng ngũ, này ăn một lần đến không được. Tất cả đều chưa đã thèm, ăn quá ngon. Bát Nô gặm nửa điều cá nướng, ăn đến mùi ngon. Nguyên lai không phải thịt không thể ăn, là làm người không giống nhau, một chút đều không tanh. Enzo cầm một tiểu khối ăn, cá nướng không chỉ có hương, thịt chất còn tinh tế, liền thứ đều bị nướng giòn, không sợ chát miệng. Kumandi ăn một lát sau, khắc chế mà thu tay lại, lấy ra notebook cùng bút, nhanh chóng mà ký lục nướng cá chép phương pháp, Spirion. Ngươi là như thế nào sẽ cá nướng? Đi Siho vừa ăn vừa hỏi. Thư Lê ăn xong cuối cùng một ngụm cá nướng thịt, lấy ra khăn xoa xoa ngón tay, chậm gì gì nói, ba dần tiên sinh đã từng đưa ta một quyển sách, mặt trên ký lục rất nhiều thực đơn. Hết chương.